Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chim sẻ núp đằng sau. Lúc đầu chính đang suy tư thủ lăng người Lý Mộc Nhiên. Nghe Vương Tiếu Tiếu như thế một thuyết, hắn vội vàng nhìn xuống dưới. Chỉ gặp giờ phút này cửa lại đi tới một người. Người này không là người khác chính là La Tống phụ thân. Cái bang bang chủ La Hải. La Hải vừa vào cửa liền thấy ngã trên mặt đất tựa hồ nhanh không được La Tống. Đuổi bước lên phía trước. Tống Nhi ngươi thế nào? La Hải không nghĩ tới chính mình chỉ là đến chậm một chút thời gian. Con trai mình liền nhận nghiêm trọng như vậy thương tổn. Nhìn qua nguyên bản mang đến 3-40 bang chúng giờ phút này chỉ có 4-5 người còn tại gian. Nan tới, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Từ khi cái bang thành lập đến nay, trừ chính mình khi dễ người khác, còn không ai có thể khi dễ đến hắn La Hải trên đầu. Sáu xa, ngươi dám đối nhi tử ta dưới như thế độc thủ. Hôm nay ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi, nói xong trường đao trong tay ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt chạm một cái thanh ngọc môn đệ tử, mà theo đầu người rơi xuống đất. Này nguyên bản đau thương bất nhập thanh ngọc môn đệ tử trung quy là trên mặt đất quất ra 2 lần. Về sau không thể có sinh cơ. La Hải cuồng vọng cũng là có cuồng vọng tư bản. Chỉ gặp hắn mặc dù thuyết chính là cường tráng thân thể, nhưng lại dị thường linh hoạt du tẩu cùng những cái kia thanh ngọc môn trong hàng đệ tử. Thỉnh thoảng nắm lấy thời cơ chém liền giết một cái thanh ngọc môn đệ tử. Mắt thấy cha mình bọn thủ hạ càng ngày càng ít. Sáu xanh trong lòng lo lắng, gặp La Hải đang chiến đấu lúc lộ ra sơ hở, không chút nghĩ ngợi tiến lên chính là một kiếm, trực tiếp thiêu phá La Hải y phục, tại hắn trên lồng ngực lưu lại thật sâu vết máu. Nhất đao đẩy ra trường kiếm về sau, La Hải lạnh lùng nhìn trước mắt sáu xanh, bỗng nhiên hét lớn: Đường, họ Lục, con ta chết thảm cùng trong tay các ngươi, hôm nay ta cũng phải để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nói xong, chỉ gặp La Hải thả người vọt lên, nhất đao bổ về phía sáu xanh. Này sáu xanh không biết là bị dọa sợ, vẫn còn có chút tự phụ. Gặp bén nhọn như vậy nhất kích, thế mà ý đồ lấy lực khắc lực. Chỉ là hắn đem hết thảy nhìn quá mức đơn giản. La Hải tung hoành giang hồ thời điểm, hắn còn là cái thằng nhóc con. Bây giờ một kích này chút xuống hắn toàn bộ lực đạo, như thế nào sáu xanh đủ khả năng tới? Ánh đao lướt qua, ám ảnh không lưu, sáu xanh thế mà bị La Hải nhất đao từ đầu tới đuôi chém thành 2 khúc. Thanh Nhi, Thanh Ngọc môn vốn là cái tiểu môn phái, sáu xa võ công cũng là thường thường. Chỉ bất quá may mắn đạt được cái này ma đạo thủ pháp, cái này mới có cơ hội trở thành cao thủ. Cũng là hắn quá tự phụ, nhưng chưa từng nghĩ đến La Hải lợi hại như vậy. Thanh Nhi, Thanh Nhi, La Hải ta muốn giết ngươi. Sáu xa hét lớn một tiếng, miệng lẩm bẩm, những cái này còn thừa thanh ngọc môn đệ tử giống như quỷ mị nhanh chạy về phía La Hải. Vừa tài một chiêu La Hải dùng không ít khí lực còn chưa tới kịp khôi phục. Mắt thấy số thanh trường kiếm hướng phía chính mình đâm tới thời khắc, hắn đang muốn tránh né lại phát hiện đã vì lúc quá muộn. Phốc phốc phốc, trường kiếm nhập thể thanh âm là như thế thanh thúy. Thanh thúy hắn còn không thể kịp phản ứng. Thanh Nhi, Thanh Nhi, nhìn lấy La Hải toàn thân trúng kiếm, sáu xa cũng buông lòng cảnh giác, vội vàng đi vào con trai mình bên cạnh thi thể gào khóc: Đường, Thanh Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi, phụ thân không có bảo vệ tốt ngươi a, ngươi không chỉ có bảo hộ không hắn, liền ngươi mình cũng phải chết. Sáu xa nghe truyền bên tai bờ thanh âm, trong lòng dưới sự sợ hãi, chính muốn quay đầu. Lại cảm giác cái cổ đau xót, sau đó bưng bít lấy cổ mình ngã trên mặt đất, không ngừng quất ra, chỉ là ánh mắt kia tràn ngập là bi thương, là không cam lòng. Nguyên lai vừa tài sáu rộng lớn ý mất kinh châu phía dưới, La Hải thế mà giải khai cái này thao khống chi thuật. Chỉ là hắn lại không nghĩ tới La Hải không thể sinh tử, bởi vậy mới có như vậy nhân quả báo ứng. La Hải là ở trong sân duy nhất sống sót người. Hắn hiện tại thân cắm vài kiếm, đã là phong hỏa bên trong nến tàn. Ngay tại hắn cảm giác hai mắt nặng như thiên kim thời khắc, Bỗng nhiên mấy cây ngân châm cắm vào trong óc hắn. Giờ phút này quang minh đỉnh phía trên. Mặt mang la sát mặt nạ nam tử đang ngồi ở trên đại điện. Mà tại điện hạ thì là cột một người mặc hồng sắc yêu dã váy dài tần dao. Bẩm báo giáo chủ, lại có một canh giờ quang minh hội liền muốn bắt đầu. Không biết nói, chấm ngoặc kép, la sát sau khi nghe khoát khoát tay đường, đi xuống đi. Thông chi các cờ kỳ chủ, hôm nay phàm là đạp vào quang minh đỉnh người toàn bộ cho ta chằm chằm. Phàm là có dị thường, giết không tha, được theo bẩm báo người rời khỏi. Giờ phút này bên trong đại điện lại chỉ còn dưới tần giao cùng la sát hai người. Tần giao, ta vốn cho rằng ngươi cùng tần nhược tỉ muội tình thâm nàng sẽ xuất hiện đến đây nghĩ cách cứu viện. Ngươi, nhưng là hiện tại xem ra là ta muốn sai. Ngươi tại tần giao trong lòng liền cái kia gọi Lý Cửu gia đinh cũng không bằng. Nên biết đường lúc trước tỉ tỉ ngươi thế nhưng là vì cái nhà kia con trai liền vách núi đều nhảy đi. Xuống. La sát giọng nói bên trong mang theo nhàn nhạt trêu tức. Nhưng là tại tần giao nghe tới lại là dị thường ghen ghét. Ha ha, la sát ngươi cho rằng ta không biết đường ngươi tâm tư sao? Ngươi nghĩ ra được tỉ tỉ, chỉ là ngươi si tâm vọng tưởng. Không tệ Lý Cửu võ công không bằng ngươi. Nhưng là ngươi trừ võ công lại có điểm nào nhất mạnh hơn hắn? Tần giao nói thời điểm khắp khuôn mặt là mỉa mai. Phảng phất đối la sát vô cùng chán ghét. Lúc này chỉ gặp la sát từng bước một đi xuống bậc thang từ từ đi tới trước mặt hắn. Sau đó khẽ vươn tay bắt lấy cái sau cái cổ. Chậm rãi dùng lực ngươi biết mình là tại cùng ai nói chuyện sao. Thế mà mưu toan cầm Lý Cửu so với ta. Hắn cùng ta có thể so sánh sao? Đúng, quên nói cho ngươi một sự kiện. Mấy ngày trước. Ta đã xem này Lý Lâu cùng hắn chủ tử Kiều phu nhân nhốt vào băng khố bên trong. Chắc hẳn hiện tại đôi chủ tớ này đã hóa thành băng điêu. Ha ha, chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Tần giao nghe hắn lời nói kinh ngạc lên tiếng. Có lẽ liền chính nàng đều không có phát giác được khi hắn nghe được Lý Mộc Nhiên xảy ra chuyện thời. Điểm trong lòng ba động to lớn như thế. Ta thuyết Lý Cửu hiện tại đã tử. Mà lại tử tại một cái người nào cũng không tìm tới địa phương. Tần Nhược liền xem như muốn tìm hắn thi thể có lẽ đều phải đi cầu ta. Về phần ngươi, liền nàng vật thay thế cũng không tính, nói xong. Hắn đem nhẹ buông tay. Theo sau đó xoay người chậm rãi đi đến điện bên trên vị trí. Sau đó thuyết đường, ngươi yên tâm. Hôm nay quang minh hội qua đi. Ta sẽ để cho thiên hạ võ lâm bên trong người đều nhìn thấy ngươi tần giao gãi chuẩn bị tư thế dung. Nhan thân ảnh, đến lúc đó ngươi chính là cái ai cũng có thể làm chồng. Hy vọng các loại ngày đó, ngươi còn có hôm nay bá lực. Người tới, mang thánh nữ đại nhân trở về phòng, thay đổi trang phục, chuẩn bị tham gia quang minh hội. Theo hắn vừa mới nói xong, ngoài cửa tiến đến số nữ tử đem tần giao mang ra ngoài cửa. Bên trong đại điện u ám yên tĩnh, la sát nhìn qua đại cửa đóng lại một khắc, hai mắt dần dần phát ra lãnh quang, sau đó khẽ vươn tay gỡ xuống chính mình la sát mặt nạ. Chỉ gặp này nguyện bị anh Tuấn cùng cực khuôn mặt giờ phút này trở nên xấu xí vô cùng. Từng khối da thịt từng bị lửa thiêu sau da thịt làm cho người không lạnh mà dậy. Lý Cửu ngươi để cho ta hủy dung nhan tại này trong biển lửa. Ta liền muốn để ngươi tử tại hàn băng bên trong. Nói xong, hắn lại là đem mặt nạ lần hai mang lên về sau chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.